Vạn đạo Long Hoàng, chương 332, khủng bố thôn phệ chi lực. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Lục Minh cười khổ, vừa rồi cửu long huyết mạch tiến hóa quá đột nhiên. Hắn căn bản khó có thể khống chế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu có thể, hắn tuyệt sẽ không lựa chọn ở thời điểm này lại để cho huyết mạch tiến hóa. Các ngươi mau bỏ đi. Đem tin tức này truyền lại Trấn Nam Vương cùng Hoàng thất chỗ đó. Người này là yêu nghiệt. Cần phải tất sát chi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc ra gia chủ đối với những cái. Kia đại vũ sư cảnh giới vũ giả giống to. Huyết mạch đến tiến hóa. Đây quả thực là mới nghe lần đầu. Quá mức kinh người rồi. Nhân vật như vậy, như là đã là địch. Không thể lại để cho hắn còn sống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là Mặc gia gia chủ nghĩ cách. Đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khoảng chừng trên 100 cái đại vũ sư cảnh giới vũ giả. Lúc này nhao nhao hướng về 4 phương 8 hướng phóng đi. Đã như vậy, vậy thì toàn bộ lưu lại a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nói nhỏ, trong mắt tản mát ra làm cho người ta sợ hãi sát cơ. Cửu long huyết mạch, quyết không thể bộc lộ ra mà. Tuy nhiên nơi đây khoảng cách đế thiên thần cung tổng bộ. Không biết có bao nhiêu khoảng cách, nhưng không sợ nhất vạn. Chỉ sợ vạn nhất cửu long huyết mạch đặc tính. Truyền lại đế nhất võ hoàng chỗ đó. Đối với hắn mà nói. Chính là di thiên đại họa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những người này. Phải chết. Lục Minh phóng lên trời. Sau lưng. Cửu long huyết mạch hiển hiện mà ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhất điều uốn lượn phập phồng. Dài đến 100 mét giao long. Lơ lửng tại Lục Minh đỉnh đầu. Giống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cửu long huyết mạch ngửa mặt lên trời thét dài. Trong miệng bộc phát ra cường đại thôn phệ chi lực. Cỗ này thôn phệ chi lực mạnh. So không có tiến hóa thời điểm. Trọn vẹn cường đại rồi gấp mấy chục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cửu long huyết mạch miệng lớn. Giống như là nhất cái hắc động giống như. Khủng bố tuyệt luân thôn phệ chi lực tràn ngập mà ra. Đem hơn 100 cái đại vũ sư cảnh giới vũ giả bao phủ. Hơn 100 cái đại vũ sư cảnh vũ giả thân hình thoáng cái giống như bị định trụ rồi. Sau đó lộ ra hoảng sợ đến cực điểm biểu lộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta huyết mạch chi lực tại sói mòn. Không tốt, ta cảm giác máu tươi của ta cũng bị rút ra rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn 100 người, phát ra hoảng sợ cực kỳ kêu to. Cho ta nuốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên. Khẽ quát một tiếng, giống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cửu long huyết mạch mạnh mà kêu to. Trong miệng thôn phệ chi lực mạnh hơn. Kế tiếp, lại để cho nhân hoảng sợ một màn đã xảy ra. Chỉ thấy hơn 100 cái đại vũ sư cảnh giới vũ giả. Đỉnh đầu lơ lửng ra đủ loại huyết mạch. Những này huyết mạch kêu rên một tiếng. Rõ ràng thoát ly chủ nhân của hắn. Bay về phía cửu long huyết mạch. Bị cửu long huyết mạch một ngụm nuốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Của ta huyết mạch chi lực. Của ta huyết mạch chi lực bị nuốt. Tiếng kêu thảm thiết phát ra. Nhưng kế tiếp. Kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì, mỗi người trong cơ thể, đều bay ra 9 tích tinh huyết. Bị cửu long huyết mạch thôn phệ. Hơn 100 người, thẳng tắp té trên mặt đất. Đã không có chút nào khí tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện trường, hoàn toàn yên tĩnh. Mà ngay cả Mặc gia chư vị võ tông. Cùng Viêm Tiền đại chiến. Đều ngắn ngủi ngừng lại. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Lục Minh. trong ánh mắt lộ vẻ kinh hãi cùng với vẻ không thể tin được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, huyết mạch nhất giống, rõ ràng đem hơn 100 người huyết mạch chi lực, cùng với tinh huyết toàn bộ thôn phệ. Đây là cái gì khả năng? Quả thực đúng là yêu ma. Yêu ma, yêu ma, ngươi là yêu ma. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc ra có nhân giống to lên. Cái gì yêu ma? Trong mắt của ta, các ngươi mặc ra mới thật sự là yêu ma. Tất cả đều đáng chết. Sát, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, viêm tiền giống to, lại hướng mặc ra mọi người đánh tới. Song phương vừa lớn chiến cùng một chỗ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc oánh, cho đã mắt hoảng sợ nhìn xem Lục Minh. Không nghĩ tới cửu long huyết mạch tiến hóa đến vương cấp về sau, thôn phệ chi lực cư nhiên như thế khủng bố, trực tiếp có thể thôn phệ người sống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà ngay cả Lục Minh mình đều có chút khiếp sợ. Trước kia, chỉ có thể thôn phệ chết trận giả máu huyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại cửu long huyết mạch tiến hóa đến vương cấp về sau, rõ ràng liền người sống đều có thể cắn nuốt. Vừa rồi những cái kia chỉ là đại vũ sư cảnh giới vũ giả. Không biết đối với võ tông đã ngoài vũ giả, có hữu hiệu hay không quả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghĩ tới đây, Lục Minh đưa ánh mắt quang hướng về phía mặc gia chư vị võ tông cường giả. Thử một lần, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Lục Minh lại điều khiển cửu long huyết mạch, khủng bố thôn phệ chi lực, hướng về mặc gia chư vị võ tông cường giả bao phủ mà đi. Lúc này, có chút tu vị thấp võ tông cường giả, thân thể run lên, huyết mạch chi lực lập tức biến thành có chút bất ổn lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là cái gì quỷ lực lượng? Những này võ tông cường giả giống to, chân khí điên cuồng bộc phát, ngăn cản Lục Minh thôn phệ chi lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối với võ tông tứ trọng trở xuống đích vũ giả tác dụng khá lớn. Năng ảnh hưởng huyết mạch ổn định. Đối với võ tông tứ trọng đã ngoài vũ giả, cũng có tác dụng, nhưng tương đối mà nói, tương đối nhỏ. Lập tức, Lục Minh tựu được ra kết luận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối với tu vị so với hắn thấp vũ giả, tác dụng vẫn là hoàn toàn đại đấy. Năng ảnh hưởng huyết mạch vận hành. Nhưng không thể như đại vũ sư như vậy trực tiếp thôn phệ ra tinh huyết cùng với huyết mạch chi lực. Sẽ bị ngăn trở. Mà tu vị mạnh hơn Lục Minh đấy, cũng có tác dụng. Nhưng tác dụng tương đối nhỏ bé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng chớ xem thường điểm ấy tác dụng. Nếu như tại đại trong chiến đấu, đối phương huyết mạch bị hắn ảnh hưởng, thậm chí tinh huyết bị hắn ảnh hưởng, chiến lực tuyệt đối sẽ giảm bớt đi nhiều. Coi chừng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, mặc gia gia chủ giống to, bởi vì bị Lục Minh huyết mạch thôn phệ chi lực ảnh hưởng, khiến cho mặc gia trăm kiếm chiến trận xuất hiện bất ổn. Bị viêm tiền nắm lấy cơ hội tấn công mạnh, lập tức ở vào hạ phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc gia, hôm nay cần phải diệt. Viêm tiền điên cuồng hét lên. Thế công như nước thủy triều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đứng vững, đính chủ, đứng vững, đính chủ. Viêm tiền bị trấn áp hơn 10 năm. Bị thương thật nặng. Lúc này bất quá là ngắn ngủi bộc phát. Cầm cự không được bao lâu. Chờ hắn chống đỡ không nổi thời điểm, đúng là chúng ta phản kích thời điểm. Đến lúc đó, hết thảy vẫn còn chúng ta trong khống chế. Mặc gia gia chủ giống to. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc gia trong lòng mọi người nhất định, nhao nhao sử xuất bú sữa mẹ khí lực, ổn định cục diện. Viêm tiền sắc mặt có chút âm trầm. Hắn tình huống, đúng như là mặc gia gia chủ nói như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn bị trấn áp quá lâu, nhận hết tra tấn, trên người nội thương không ít. Hiện tại, hắn chỉ là vận dụng một loại bí thuật, tài năng bộc phát ra đỉnh phong lúc chiến lực, nhưng là chi chống không được bao lâu. Đợi bí thuật thời gian vừa quá, tình hình muốn lâm vào bị động rồi. Lập tức, Viêm Tuyền đem hết toàn lực, dốc sức liều mạng công kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, Viêm Tuyền thiếu kiên nhẫn rồi. Quả nhiên như ta suy đoán cái kia dạng. Chúng ta đứng vững, đính chủ, Mặc gia gia chủ cười to. Lộ ra sắc mặt vui mừng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, đúng lúc này, nhà đá sau đích dưới mặt đất. Đột nhiên truyền ra một tiếng cực lớn nổ vang. Lập tức, một đạo huyết sắc cột sáng từ dưới đất lao ra. Thẳng phá mây xanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vù, tùy theo huyết sắc cột sáng ở bên trong. Lao ra một đạo thân ảnh khôi ngô. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kim nhãn huyết cương. Đạo này thân ảnh, đúng là tiến về trước dưới mặt đất huyệt động hấp thu giao long huyết dịch kim nhãn huyết cương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ là hiện tại, kim nhãn huyết cương phát ra khí tức, nhưng lại khủng bố đến cực điểm. Quả thực không thể so với Viêm Tuyền yếu. Đây là nửa bước vương giả tài có khí tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không nghĩ tới. Kim nhãn huyết cương hấp thu giao long huyết dịch, rõ ràng tái tiến một bước, do võ tông cửu trọng, trực tiếp đạt đến nửa bước vương giả tình trạng. Hơn nữa thời gian ngắn như thế, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh sững sờ về sau, lập tức cuồng hỉ, kim nhãn, giết bọn hắn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh một ngón tay Mặc ra mọi người, giống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kim nhãn huyết cương hét lớn một tiếng. Hướng về Mặc gia mọi người tấn công mà đi. Không tốt. Ngăn trở. Ngăn trở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc gia gia chủ sắc mặt đại biến. Ha ha ha. Đây là thiên muốn vong người Mặc gia. Chết đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Viêm Tiền há có thể bỏ qua cơ hội này. Cười to hướng về Mặc gia mọi người oanh khứ. Cho ta nuốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh lại lần nữa điều khiển cửu long huyết mạch. Cường đại thôn phệ chi lực. Tác dụng tại Mặc gia trên thân mọi người. Oanh, oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai tiếng nổ vang. Lập tức, kêu thảm thiết phát ra. Mặc gia một ít tu vị chỉ có võ tông nhất trọng. Nhị trọng vũ giả, trực tiếp bị khủng bố năng lượng đánh chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho dù tu vị cao đích, cũng là toàn thân đại chấn. Trăm kiếm chiến trận, phá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.